trở lại 1998, chương 213, lại trực tiếp hỏi rồi, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy được các ngươi cái điều đường phố tốt vô cùng, Trương Văn Tú cũng nói ở các ngươi cái điều đường phố mở tiệm, làm ăn hẳn tương đối khá làm, cho nên ta dự định năm sau đi các ngươi cái điều đường phố nhìn một chút, có thể hay không tìm tới thích hợp cửa hàng mặt tiệc. Cát Lương Tài nói điều này thời điểm, miệng hơi cười. Từ đồng đạo đã nhìn ra Cát Lương Tài đây là đã sớm suy nghĩ kỹ, không phải là ý muốn nhất thời. Trong lúc nhất thời, hắn không biết mình nên khuyên, còn chưa nên khuyên. Nguyên thời không, Cát Lương Tài không có mình mở qua tiệm, nhưng hắn nhận thầu qua mấy cái phòng bếp, làm đều cũng không tệ lắm. Bây giờ Cát Lương Tài đổi đường đi, muốn mình mở tiệm, Từ đồng đạo cũng không nói được hắn có thể hay không mở tốt. Cũng có thể, cũng không thể. Người quyết định, mặc dù nhưng đã nhìn ra Cát Lương Tài thái độ, nhưng Từ đồng đạo vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Quả nhiên, Cát Lương Tài mỉm cười gật đầu. Đúng, quyết định Trương Văn Tú nói không sai, nếu như một mực chẳng qua là làm cho người ta đi làm, khẳng định không có gì tiền đồ, còn là mình đi ra ngoài xông vào một lần, tương lai tài biến đổi có hy vọng, ngươi cũng dám mình mở tiệm, ta là ca của ngươi, không đạo lý quyết đoán còn không bằng ngươi, ngươi nói sao? Từ đồng đạo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu một cái. Đi, ngươi đã đều nghĩ xong, ta đây ở về tinh thần ủng hộ ngươi. Về tinh thần, Cát Lương Tài có chút không nói gì. Người muốn thật muốn ủng hộ, vậy cũng chớ đeo ta chơi đùa giả, đến điểm thực tế có được hay không? Từ đồng đạo mỉm cười. Người muốn cái gì thực tế? Vốn, cái này ngược lại là có thể, người vốn lên nếu là không thuận lợi cần ta tiếp viện bao nhiêu, người nói con số. Đây cũng không phải từ đồng đạo yêu sung mãn đại đầu tỏi, mà là tri ân đồ báo. Trước hắn quyết định mở tiệm thời điểm, trên tay vốn không đủ, cùng những thứ này biểu ca, biểu tỷ vay tiền thời điểm Cát Lương Tài mượn nhiều nhất. Ngoài mặt mượn 2.000, âm thầm lại mượn Tam Thiên, đồng thời 5.000. Tuy nói, số tiền này từ đồng đạo đã sớm trả sạch nhưng trái còn thiếu đây. Bây giờ Cát Lương Tài chính mình muốn mở tiệm, nếu như với hắn mở miệng hướng hắn vay tiền, hắn có ý không cho mượn. Bạn tâm giao, ta chính có ý đó. Ha ha Thanh A, Cát Lương Tài thật cao hứng, giơ tay lên vỗ một cái từ đồng đạo bả vai. Hắn muốn lái đếm ý tưởng, từ đồng đạo là không nắm chắc khuyên được di chuyển, nhưng hắn muốn cho La Tông Bình, La Tông Sơn huynh đệ vào mắt thuốc ý nghĩ, lại vẫn chưa có hoàn toàn bỏ đi. Ngay sau đó, liền hỏi, biểu ca Chi Vị Hiên nơi đó ngươi không muốn đi nhận thầu, ngươi những sư huynh đệ kia hoặc là sư phụ của ngươi nơi đó có hay không ý tưởng? Nếu không ngươi hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không đi nhận thầu Chi Vị Hiên phòng bếp? Bọn họ muốn là ai có hứng thú ta cũng có thể giúp một tay đáp cầu dắt mối. Đây coi như là tổn nhân bất lợi kỳ sao, từ đồng đạo cho là không phải là, nếu như Cát Lương Tài sư huynh đệ, hoặc là sư phó thật đi nắm Chi Vị Hiên phòng bếp nhận thầu đi xuống, hội không niệm hắn từ đồng đạo nhân tình. Người như vậy tình, bình thường khả năng không có tác dụng gì, nhưng vạn nhất sau khi hắn từ đồng đạo làm ăn buôn bán lớn, yêu cầu đầu bếp cái gì tìm những người đó hỗ trợ, những người đó hội không giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên, không giúp có khả năng khẳng định cũng có. Nhưng có tình ở, giúp có khả năng vẫn sẽ lớn hơn một chút. Chủ yếu nhất vẫn là từ đồng đạo muốn hồi kích một chút La Tông Bình cùng La Tông Sơn. Chính sở vị đến mà không hướng vô lễ vậy. Khối này hai huynh đệ ở sau lưng cho hắn từ đồng đạo đến âm, nếu là hắn một chút phản kích động tác cũng không có, vậy còn không bị vậy huynh đệ hai ở sau lưng trò cười. Nói không chừng, lúc nào lại cố kỹ trọng thi, lại cõng lấy sau lưng hắn chơi đùa cái gì động tác nhỏ. Cát Lương Tài suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cái này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, bọn họ chắc có nhân hội cảm thấy hứng thú, như vậy. Ngươi đi về trước, đẳng cấp chỗ này của ta vẫn an rồi, có câu trả lời, ta liền dành thời gian đi ngươi nơi đó một chuyến, ngay mặt nói cho ngươi, ngươi thấy có được không? Đi, kia chuyện này liền nhờ ngươi, không có chuyện ta đi về trước. Trong tiệm còn có một cặp sự đây, ừ, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Được, sáng ngày hôm sau, từ đồng đạo ở Chi Vị Hiên phòng bếp bị món ăn, làm thịt dê sùi cào hấp thời điểm, đầu bếp nấu ăn sư phó La Tông Sơn lại chậm rãi đi tới một bên cạnh xem. Thật ra thì, ngày hôm qua từ đồng đạo giờ tan việc trong tủ lạnh còn lại toàn 5-6 phần thịt dê sùi cào hấp, theo đạo lý, hắn hôm nay không cần lại dành trước thịt dê sùi cào hấp. Nhưng hôm nay hắn sáng sớm tới làm, xứng món ăn Giang Kính Tùng liền nói với hắn, tối ngày hôm qua hắn không có ở đây, thời điểm, có mấy bàn khách nhân đan điểm thịt dê sùi cào hấp cho nên trong tủ lạnh hàng tích trữ không nhiều lắm. Nếu như không nghĩ buổi trưa hôm nay không đủ bắn, nhất định phải vội vàng đồ phụ tùng. Trùng hợp như vậy, từ đồng đạo lúc ấy tâm lý liền hồ nghi. hắn nhớ ngày hôm qua Bạc Anh Huệ nói với hắn, La Tông Sơn làm toàn Dương Yến, Trương Phát Sinh em dâu Tịch Tiểu Ngọc chính là ở ăn thịt dê sủi cảo hấp thời điểm ăn ói. Mà ngày hôm qua, hắn làm dê xếp hàng, dê chân cùng thịt dê sủi cảo hấp thời điểm, La Tông Sơn cùng La Tông Bình sẽ tới bên cạnh xem qua. Vốn là hắn hôm nay không cần lại dành trước thịt dê sủi cảo hấp, lại đúng lúc tối hôm qua có mấy bàn khách nhân đan điểm thịt dê sủi cảo hấp đưa đến hắn sáng hôm nay phải lại dành trước thịt dê sủi cảo hấp. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn không tin, nhất là hắn hôm nay làm thịt dê sủi cảo hấp thời điểm, La Tông Sơn vừa giống như đi lang thang tựa như đi dạo tới bên cạnh xem. Liền càng sâu hơn hắn hoài nghi Giang Kính Tùng nói. Tối hôm qua có mấy bàn khách nhân đan điểm thịt dê sủi cảo hấp là một cái cớ, trên thực tế, rất có thể là La Tông Sơn hoặc là La Tông Bình cầm đi ăn, mục đích đúng là vì để cho hắn sáng hôm nay làm tiếp một lần thịt dê sủi cảo hấp thuận lợi La Tông Sơn lại trộm một lần. Nhưng cho dù hắn đoán được khả năng này, hắn cũng không cách nào cự tuyệt La Tông Sơn ở một bên trộm. Dù sao, ở cái phòng bếp này, La Tông Sơn là đầu bếp nấu ăn sư phó, bàn về địa vị cao hơn hắn. Trừ lần đó ra, La Tông Sơn hay lại là đầu bếp chính La Tông Bình đường để. Vậy thì càng có dựa vào, từ đồng đạo không tốt xua đuổi La Tông Sơn, tâm lý khó chịu, đồng thời hắn muốn tìm nhân thay thế xuống La Tông Bình cùng La Tông Sơn ý nghĩ, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, từ sư phó, cái này thịt dê mùi gây vị nặng như vậy, người khối này băm thành nhân bánh, bao trưởng thành giáo tử, là thế nào nắm thịt dê nhân bánh mùi gây vị khử diệt trừ? Có thể nói cho ta một chút sao? La Tông Sơn nhìn một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi Từ Đồng Đạo cái vấn đề này. Từ Đồng Đạo nhịn được mắt trợn trắng xung động, thầm nói trộm được trình độ này, ngươi La Tông Sơn cũng là tuyệt. Đầu bếp cái nghề này, trộm rất bình thường. Nhưng là có một cái ước định mà thành luật lệ không phải mình thu học trò, giống như là chỉ có thể nhìn, không thể hỏi. Có thể nhìn đi bao nhiêu, là bản lãnh của ngươi. Nhưng trực tiếp mở miệng hỏi nói, tính chất cũng không giống nhau. Đều làm như vậy lời nói, người đầu bếp kia còn có thể giữ được mình bí kỹ độc môn. Cái gì của mình đều là quý không được, mọi người hẳn lẫn nhau không giữ lại chút nào trao đổi. Ngây thơ nhân tài sẽ như vậy nghĩ, mỗi một nấu ăn sư phó tay nghề, không phải là nhiều năm khổ học ma luyện, lục lọi ra tới. Dựa vào cái gì cùng ngươi đồng nghiệp mấy ngày, hoặc là một hai năm, liền đem mình bí kỹ độc môn toàn bộ nói cho ngươi biết. Đây chính là người ta yên thân gửi phận, kiếm tiền nuôi gia đình bản lãnh, tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi biết người ta chính mình còn muốn hay không lăn lộn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.